Truyện Nàng Tiên Cá. Các em biết không, ở dưới đáy biển sâu có một tòa lâu đài sừng sững tráng lệ, được xây bằng san hô ngũ sắc với những khung cửa được tô điểm bằng ngọc trai, hổ phách lấp lánh muôn màu giữa làn nước xanh biên biếc. Đó chính là cung điện của vua Thủy Tề, vị chúa tể của đại dương bao la. Hoàng hậu chẳng may lâm bệnh qua đời, nên Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua, đứng ra quán xuyến mọi việc, nuôi nấng dạy dỗ các công chúa còn nhỏ dại. Những nàng công chúa thủy cung này ai cũng có nhan sắc mỹ miều, đôi mắt xanh thâm thẳm, làn da trắng mịn màng như ngọc trai. Nhưng vì phải sống dưới nước nên các nàng không có đôi chân như chúng ta, mà thay vào đó là một cái đuôi cá với những chiếc vảy lấp lánh ánh bạc. Ngày ngày các nàng bơi lội tung tăng, dạo chơi quanh những rặng san hô với đủ hình dáng lạ mắt. Các nàng thường rủ nhau nô đùa trong vườn thượng uyển, nơi có các loại cây cành lá màu ngọc bích, cánh hoa đỏ ửng như than hồng. Khi lặng gió, mặt biển phẳng lì như một tấm gương trong suốt, nên ánh nắng mặt trời có thể chiếu qua, soi rõ từng bông hoa ngọn cỏ khẽ đông đưa trên mặt cát mịn trắng phau. Chiều chiều, các nàng quây quần bên Hoàng Thái Hậu, nghe bà kể chuyện đời xưa. Nàng tiên cả hỏi: "Bà ơi, bà kể cho tụi cháu nghe, trên mặt biển có cái gì đẹp không hả bà?" Để bà kể cho các cháu nghe. Có những chiếc tàu lớn nhỏ đủ loại bồng bềnh trên mặt biển. Ban mai thì có mặt trời mọc chiếu những tia nắng ấm áp như rắc bạc. Hoàng hôn buông xuống, rồi đến đêm thì có vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Khi trăng tròn, ánh trăng trải dài như một dải lụa mỏng phủ lên mặt biển, đẹp tuyệt vời các cháu ạ." Các nàng tiên reo lên thích thú: "A, thích quá! Bà ơi, đến khi nào tụi cháu mới được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như vậy hả bà?" "Các cháu cứ từ từ, đến ngày sinh nhật thứ 18 á, các cháu sẽ được bơi lên mặt nước, tha hồ mà ngắm cảnh." Y như lời Hoàng Thái Hậu, cứ đến sinh nhật 18 tuổi là một nàng tiên cá lại được phép trồi lên mặt biển, ngắm cảnh tàu bè đi lại nhộn nhịp, khiến các nàng rất thích thú. Nghe các chị mình kể nhiều chuyện lý thú như vậy, nàng tiên Út rất nôn nóng đợi đến ngày mình được ngoi lên mặt nước. Tiên Út là nàng công chúa xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, nên được Hoàng Thái Hậu rất mực cưng chiều. Nàng cứ bơi theo bà, hỏi thăm về mặt biển. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một hôm, Hoàng Thái Hậu gọi nàng tiên Út đến rồi nói: "Cháu yêu quý, bơi lại gần đây để bà ngắm cháu xem nào." Chà, đúng là một thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp như trăng rằm. Đã đến lúc cháu được thấy cảnh mặt trời mọc trên biển rồi đó. Tiên Út vô cùng sung sướng. Nàng lặng người đi khi nhìn thấy mặt biển phẳng như gương và hít được những làn gió nhẹ mát rười rượi. Nàng thốt lên: "Ôi, thế giới này thật bao la tươi đẹp làm sao!" Khi gió lên, nàng bắt đầu chơi trò giỡn sóng. Chiếc đuôi cá của nàng cứ quẩy liên hồi, chập chờn trên những con sóng tung bọt trắng xóa. Khi hoàng hôn buông xuống, bỗng nàng nhìn thấy một chiếc thuyền to lớn, trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, đang hiên ngang rẽ sóng lướt đi. Tiên Út tò mò bơi theo chiếc thuyền để quan sát. Trước mũi thuyền cắm một lá cờ viền bằng kim tuyến màu vàng chói, tung bay phần phật trước gió. Những ô cửa trên bon đều được dát vàng dát bạc theo hình hoa văn rất tinh xảo. Bên thành lan can dọc theo mạn thuyền có một chàng trai tuấn tú. Đầu đội chiếc vương miện đính một viên kim cương lóng lánh. Đó chính là hoàng tử của xứ Đan Mạch đang đi du hành trong ngày sinh nhật thứ 19 của mình. Trời tối dần, những ngọn nến đồng loạt được thắp lên hắt ánh sáng qua những ô cửa sổ, trông thật đẹp mắt. Cùng lúc đó, những điệu nhạc du dương rộn rã cũng trỗi lên hòa vào tiếng cười nói của đoàn người đi trên du thuyền. Khi mọi người nâng ly chúc mừng hoàng tử thì quân lính liền bắn một loạt pháo hoa lên trời. Từng chùm pháo hoa sáng rực tung lên không trung rồi rơi lả tả xuống như một trận mưa sao băng vậy. Nàng tiên cá tưởng như những chiếc mũ hoa đổ ụp lên đầu mình nên sợ hãi lặn xuống mặt nước một lát rồi lại ngoi lên xem tiếp. Khi đã nhìn quen mắt, nàng không thấy sợ nữa mà còn quẩy đuôi đùa nghịch với những tia pháo hoa thì nhau rơi xuống. Trong ánh sáng rực rỡ, Tiên Út nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp như thiên thần của chàng hoàng tử trẻ tuổi. Chàng tươi cười thân mật nắm tay mọi người giữa tiếng nhạc vang lừng và tiếng huyên náo đông vui. Đêm đã khuya, nhưng nàng tiên cá vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền. Đèn tắt, nhạc im, không còn tiếng cười nói, không còn tiếng khua vang của chén đĩa ly tách, chỉ còn tiếng rì rầm của sóng biển trong đêm đen. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong dữ dội nổi lên, từng con sóng bạc đầu liên tiếp quất vào mạn thuyền. Sấm chớp giang rền, mưa giăng mờ mịt, chiếc thuyền bị dập dùi trong sóng nước lúc ẩn lúc hiện. Biển động, những đợt sóng dâng lên đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, đánh sập tất cả các cột buồm. Từng miếng dán dày hai bên mạn thuyền lần lượt vỡ tung ra sau những cơn sóng hung hãn. Chiếc thuyền trong trành chao đảo, rồi lật nghiêng sang một bên trong tiếng la hét hoảng loạn của mọi người. Nàng tiên cá đau đớn bất lực nhìn cảnh chiếc thuyền đang chìm dần mà không thể cứu được ai vì sức nàng quá nhỏ nhoi đơn độc. Thế nhưng nàng vẫn bất chấp hiểm nguy, lao vào cơn sóng dữ, cố đẩy những mảnh ván đã bị gãy vụn vào tay những người đang chới với để họ bám vào, may ra có thể sống sót. Cứ như thế cho đến khi trời sáng, bão tan, nàng nhìn quanh chỉ thấy chàng hoàng tử mặt trắng bệch đã ngất liệm đi, nằm sóng xoài trên một tấm ván trôi dập dềnh. Nàng tiên Út lập tức bơi đến, nâng đầu hoàng tử lên cao khỏi mặt nước, rồi vội vã tìm đường bơi vào bờ. Nhìn thấy đất liền xa xa, nàng mừng rỡ quẫy đuôi thật nhanh bơi vào. Nhưng vì không có đôi chân như người, nên nàng tiên cá không thể đi lại trên mặt đất được. Nàng đành cố hết sức đẩy mạnh tấm ván và chàng hoàng tử vào bờ, rồi ngước nhìn lên trời cầu nguyện Thượng Đế cứu giúp. May thay, có một thiếu nữ đang đi dạo trên bờ biển trông thấy chàng trai gặp nạn, vội chạy đến. Thấy chàng vẫn còn thoi thóp, nàng bèn kêu lên gọi những người dân chài sống gần đó đến giúp một tay. Hoàng tử đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu, nên thiếu nữ dìu chàng về nhà mình chăm sóc. Còn nàng tiên cá thì nấp sau một tảng đá quan sát. Biết hoàng tử đã được cứu sống, nàng mới yên tâm bơi ra khơi, trở về thủy cung. Và cũng từ đó, nàng ngày đêm thương nhớ hoàng tử khôn nguôi. Ngày ngày, nàng ngoi lên mặt nước, nhìn về ngôi nhà bên bờ biển, mong thấy được chàng. Nhưng trước mắt nàng chỉ có những ngôi nhà và những vườn cây im lìm dưới nắng. Hoàng Thái Hậu thấy nàng tiên Út ngày càng buồn bã, héo hon nên rất lo lắng. Bà gọi nàng đến hỏi han cặn kẽ. Nè, tiên Út, cháu hãy nói cho ta nghe coi, có chuyện gì xảy ra mà cháu cứ thẫn thờ, quên ăn quên ngủ như vậy? Dạ, thưa bà, cháu có nhiều điều suy nghĩ. Điều gì? Cháu thử nói đi, rồi bà sẽ giải đáp cho. Bà ơi, nếu loài người không chết đuối thì họ có thể sống vĩnh viễn được không? Không đâu cháu à. Không ai có thể kéo dài sự sống vĩnh viễn được. Nếu không chết đuối thì con người cũng sẽ chết vì tuổi già hay bệnh tật. Vậy chứ chúng ta thì sao? Chúng ta có chết vì già, vì bệnh như họ không? Loài tiên cá như chúng ta không bị bệnh tật hành hạ, nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi cái chết được. Tuy nhiên, chúng ta được sống đến 300 năm, lâu hơn tuổi thọ của một con người rất nhiều. Đến 300 năm luôn hả bà? Vậy sau khi chết đi thì chúng ta sẽ ra sao? Vì giang sơn của chúng ta là biển cả mênh mông, nên chúng ta không có mồ mả để chôn cất giữa những người thân yêu. Khi lìa đời, chúng ta sẽ biến thành bọt sóng, rồi tan biến trong không gian bao la. Còn loài người, tuy cuộc đời họ ngắn ngủi hơn chúng ta, nhưng họ lại có một linh hồn bất diệt. Khi họ chết đi, thân thể nằm trong một nấm mộ, nhưng linh hồn của họ thì bay lên không trung, cũng giống như chúng ta bơi trên mặt nước vậy. Linh hồn của họ sẽ bay đi rất xa, xa lắm, đến những nơi mà chúng ta cũng không thể nào hình dung ra nổi đâu cháu à. Sao lại không hình dung ra nổi hả bà? Nơi xa xôi ấy có đẹp hơn thủy cung của chúng ta không? Có đẹp hơn phong cảnh trên đất liền không? Ôi, cháu cưng của bà! Bà cũng không biết phải nói thế nào cho cháu hiểu đây. Bà chỉ biết rằng nếu như con người suốt đời không làm điều gì ác, lại tốt bụng thương người á, thì sau khi chết đi sẽ được lên thiên đàng, nơi mà mọi thứ đều đẹp hơn cả mặt đất lẫn thủy cung này nữa. Còn như ngược lại thì phải xuống địa ngục, là một nơi rất khủng khiếp, đáng sợ. Vậy cháu không muốn sống tới 300 tuổi rồi phải tan thành bọt sóng đâu. Cháu muốn làm một con người, dù chỉ sống có một ngày thôi cũng được, nhưng lại có một linh hồn để có thể bay lên thiên đàng. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, âu yếm xoa đầu Tiên Út. Không được đâu cháu à. Loài người cũng có những điều khổ sở, phiền toái của họ. Theo bà thì chúng ta còn sướng hơn loài người gấp bội, vì chúng ta không phải di chuyển cả thân thể nặng nề trên mặt đất bằng đôi chân. Với cái đuôi cá nhẹ nhàng uyển chuyển này, chúng ta có thể bơi lội tung tăng khắp nơi mà không thấy mệt. Thân thể chúng ta có thể lướt nhẹ nhàng dưới mặt nước cũng như trên mặt biển mà không bao giờ sợ chết đuối như con người. Thấy Tiên Út vẫn trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Thái Hậu bèn gọi quan cận thần cá voi đến, ra lệnh mở tiệc khiêu vũ linh đình để làm cho Tiên Út vui vẻ trở lại. Một dạ hội khiêu vũ lập tức được tổ chức linh đình, tiếng đàn tiếng hát vang lên rộn ràng. Điều kỳ lạ là loài người không thể có giọng hát hay như những nàng tiên cá. Trong đó, nàng tiên Út có giọng hát thánh thót mê ly nhất. Mỗi khi nàng cất giọng là mọi thứ xung quanh như hóa đá trước những âm thanh trầm bổng du dương. Thế nhưng không khí tưng bừng náo nhiệt như vậy cũng không thể nào xua tan nỗi buồn da diết trong lòng nàng. Nhân lúc mọi người đang còn mãi vui chơi ca hát, Tiên Út lẳng lặng bơi ra ngoài, lẫn vào một rặng san hô, trầm ngâm suy nghĩ. Ôi, sao hình ảnh chàng hoàng tử đứng hiên ngang trên con thuyền cứ xâm chiếm tâm trí ta suốt ngày đêm như vậy? Ước gì ta được biến thành con người như chàng để có thể gặp mặt và trò chuyện cùng chàng. Ước gì ta cũng có một linh hồn không tan biến thành bọt biển như con người để được lên chốn thiên đàng kỳ diệu. Ước gì ta đổi được cái đuôi cá này để có được một đôi chân như con người. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai nàng. Nàng tiên út kia, ta đã đọc được tất cả những suy nghĩ của mi. Ở cái thế giới nghĩ cùng này, chỉ có ta có đủ phép thuật để biến giấc mơ đó thành sự thật. Vì ta chính là phù thủy bạch tuộc cư ngụ trong đồng san hô hóa thạch đây. Hãy đến đây, rồi ta sẽ chỉ cấp cho. Tiên Út bừng tỉnh, mừng rỡ nói: Vâng, thưa bà, tôi sẽ đến ngay. Nàng lách mình ra khỏi vườn thượng uyển, rồi bơi một mạch đến hang động của mụ phù thủy bạch tuộc. Trước hang là một vực nước xoáy đen ngòm, sâu hun hút, với tiếng sóng rít bên tai nghe thật ghê rợn. Thu hết can đảm lao qua vực xoáy đó, Tiên Út đối diện với mụ phù thủy đang liêm diêm bất động giữa một bầy thủy quái gồm rắn rít, bạch tuộc lớn nhỏ lượn lờ xung quanh với những chiếc vòi ngoằn ngoèo gớm ghiếc cứ chờn dờn quanh nàng. Mì đã đến rồi phải không? Hãy nghe cho kỹ đây. Muốn sánh đôi tên hoàng tử mà mi đã đem lòng yêu mến thì trước hết mi phải dứt bỏ cái đuôi cá kia để thay vào đó là đôi chân của loài người. Việc này đối với ta không khó, vì ta có đủ phép thuật để điều chế một liều thuốc đặc biệt. Mi chỉ cần đem theo liều thuốc đó bên mình rồi bơi vào bờ. Sau khi uống xong, cái đuôi cá của mi sẽ lập tức biến mất. Thay vào đó là một cặp chân mềm mại với dáng đi tha thướt như tiên nữ. Nhưng liệu mi có chịu đựng nổi không? Khi mà mỗi bước chân của mi dẫm lên mặt đất sẽ khiến mi đau đớn ghê gớm như có trăm ngàn mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Nàng Tiên Út há hốc miệng ra nghe mụ phù thủy nói. Nàng tái mặt vì sợ hãi trước cái giá mà nàng phải trả cho ước mơ biến thành con người của mình. Nhưng nàng vẫn một mực quả quyết. Vâng, tôi xin chấp nhận tất cả. Tôi sẵn sàng chịu đựng đau đớn để có được đôi chân của con người. Mụ phù thủy cười rú lên man rợ, cầm cây tích trượng làm bằng bộ xương cá mập hôi lên mấy vòng rồi nói: Chưa hết đâu. Làm gì có chuyện ta có thể dễ dàng cho mấy liều thuốc đó mà không đòi hỏi một sự trả giá. Ư? Trả giá như thế nào? Xin bà cứ nói. Để chế ra liều thuốc đó cho mi, ta cũng phải chích máu của mình ra hòa trộn vào. Nên cái mà ta cần chính là giọng hát mê ly tuyệt vời của mi đó. Hả? Bà nói gì vậy? Giọng hát của tôi ư? Phải. Ở chốn thủy cung này, chỉ có giọng hát của mi là đáng giá hơn cả. Cho nên trước khi giao cho liều thuốc đó, ta sẽ phải cắt lưỡi mi để lấy cái giọng hát kỳ diệu này. Không, không thể được. Như vậy là tôi sẽ bị câm luôn sao? Tôi sẽ không thể trò chuyện cùng hoàng tử được sao? Mụ phù thủy trừng mắt. Đừng có chịu lời, chấp nhận điều kiện của ta thì ta mới đưa thuốc cho, còn không thì cút đi. Nước mắt lưng tròng, nàng tiên út nghẹn ngào đáp. Được, tôi đồng ý. Cầm lọ thuốc trên tay, nàng quay trở về thủy cung, lúc này đã im tiếng nhạc. Ai nấy đang chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm. Tiên út quẩy đuôi thật nhẹ để không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng bơi ngang qua phòng hoàng thái hậu, phụ vương và các chị của mình, nhìn lại một lần cuối cung điện san hô nguy nga lộng lẫy, rồi từ từ ngoi lên mặt nước. Đêm sắp tàn, ánh trăng mờ ảo soi đường cho nàng trườn lên bãi cát. Nàng lấy lọ thuốc của mụ phù thủy ra uống cạn và ngất liệm đi vì quá đau đớn. Màn đêm tan dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời rạng rỡ. Chàng hoàng tử trẻ tuổi đang rảo bước trên bờ biển bỗng kêu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đẹp như tiên giáng trần nằm bất động nơi mép nước. Chàng la lớn. Có ai không? Mau lại đây cứu người! Sau mấy ngày liền mê man bất tỉnh, nàng tiên cá ngỡ ngàng thức dậy trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Người ta đặt nàng nằm trên chiếc giường phủ nệm êm ái trong căn phòng rộng rãi với những tấm rèm có hoa văn cầu kỳ phủ quanh các ô cửa sổ. Giờ đây, cái đuôi cá phủ đầy vảy bạc lấp lánh đã được thay bằng một đôi chân thon thả. Ngước đôi mắt long lanh như ngọc lên nhìn, nàng sung sướng thấy hoàng tử đang đứng bên cạnh, reo lên mừng rỡ. Ôi, nàng đã tỉnh lại rồi, thật là may mắn quá. Cô gái kiều diễm kia ơi, nàng từ đâu trôi dạt đến đây? Tên họ của nàng là gì? Quê quán nàng ở đâu? Nàng tiên cá toan trả lời những câu hỏi của hoàng tử thì sực nhớ ra mình đã bị câm, không thể hé môi nói được một lời nào. Chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thần tiên của nàng thay cho lời đáp. Hoàng tử thấy vậy xúc động nói: Ồ, không sao, có lẽ nàng vẫn chưa bình phục hẳn, sức khỏe còn yếu lắm. Nào, nàng hãy đứng lên, ta sẽ dìu nàng ra sân, hít thở gió biển cho khỏe người nha. Nàng tiên cá lúng túng đặt đôi chân vẫn còn quá xa lạ đối với nàng xuống đất, định bước đi, nhưng bỗng nàng thét lên một tiếng kinh hoàng như sét đánh. Mỗi khi đặt bàn chân xuống đất là nàng lại đau đớn như có hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc dâng trào khi có chàng hoàng tử bên cạnh đỡ tay nàng dìu đi. Nàng tiên cá liền nở một nụ cười tươi rói như đóa hoa mùa xuân, mặc cho nước mắt vẫn rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng vì e thẹn. Nhiều ngày trôi qua, hoàng tử luôn dành cho nàng tiên cá tình cảm triều mến và sự chăm sóc tận tình. Một đêm trăng sáng, sánh vai cùng nàng dạo bước trên bãi biển, hoàng tử tâm sự: "Hỡi thiên thần diễm lệ của ta, sao thượng đế khắc nghiệt đến vậy đã khiến cho em bị câm nên không bao giờ có thể trò chuyện cùng ta được. Mặc dù đôi mắt xanh thâm thẳm của em lúc nào cũng nhìn ta da diết, nhưng ta làm thế nào mà hiểu hết tâm sự của em? Ta vừa nhận được chiếu chỉ của vua cha ra lệnh cho ta, sáng sớm ngày mai phải lên tàu vượt đại dương sang nước láng giềng cầu hôn với công chúa bên đó. Ta rất thương mến em và đã xem em như một cô em gái thân thương của ta, không thể rời xa em được. Ta sẽ đem em đi theo cùng ta đến chân trời góc bể. Rồi ta sẽ sai người tìm thầy thuốc giỏi chữa lành bệnh câm cho em." Và thế là nàng tiên cá theo hoàng tử lên thuyền, dong buồm ra khơi. Đêm đến, khi mọi người đã yên giấc, nàng lặng lẽ ra ngoài bon, ngắm nhìn biển cả mà lòng nhớ thương vô hạn chốn thủy cung, nơi có những người thân yêu nhất của nàng. Chợt một tiếng quẩy đuôi nhẹ nhẹ vang lên bên mạn thuyền, rồi liên tiếp có nhiều tiếng quẩy đuôi róc rách tiến đến gần. Nàng tiên cá nhìn xuống, nước mắt trào ra khi thấy các chị của mình đang bơi đến gần. Nàng tiên cả nghẹn ngào nói: "Tiên út yêu quý của chị ơi, mụ phù thủy bạch tuộc đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các chị nghe rồi. Em thật là dại dột quá. Ở trong cung, mọi người đều thương nhớ em, khóc cạn nước mắt, nhất là hoàng thái hậu. Ngày nào bà cũng ngồi thật lâu trong giường thượng uyển, nhắc lại những kỷ niệm về em. Hôm qua, mụ phù thủy gọi các chị đến cho hay rằng chàng hoàng tử mà em đem lòng yêu mến sẽ không bao giờ cưới em làm vợ, vì em không thể thổ lộ với chàng tình cảm tha thiết của mình. Chàng sẽ không thể nào biết được chính em là người đã cứu sống chàng trong trận bão biển ấy, rằng em đã phải hy sinh cả giọng nói của mình, cả 300 năm tuổi thọ chỉ để được sống bên chàng. Và một khi trái tim của chàng không dành cho em nữa, thì phép thuật của mụ phù thủy cũng sẽ không còn hiệu lực. Ngay trong ngày mai thôi, em sẽ phải tan biến thành bọt biển, chứ không sống trọn kiếp người để có thể lên thiên đàng đâu." Nàng tiên kế nói: "Tiên út ơi, em hãy nhìn xem, các chị đã đồng ý cho mụ phù thủy cắt trụi mái tóc dài ống ả của mình để đổi lấy con dao này đi cứu em. Sáng sớm ngày mai, em hãy cầm con dao này đâm vào tim hoàng tử. Khi máu của chàng chảy xuống chân em, thì lập tức đôi chân này sẽ biến thành đuôi cá, và em hãy trở về với các chị, với chốn thủy cung của chúng ta." Các chị của nàng đồng thanh gian nài. Can đảm lên đi em, chỉ còn cách cuối cùng này là cứu được em thôi. Các chị không thể nhìn em trở thành bọt biển nhanh chóng như vậy. Thôi, trời sắp sáng rồi, các chị phải trở về thủy cung. Các chị sẽ đợi em, sẽ đón chờ em, Tiên Út thương yêu của các chị. Nàng Tiên Út không thể nói được gì, đành nhận lấy con dao từ tay các chị và khóc nức nở. Các nàng tiên cá nghẹn ngào vẫy tay từ biệt em mình, rồi lần lượt lặn xuống biển. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía đường chân trời. Nàng Tiên Út thẫn thờ nhìn con dao trong tay. Nàng nghĩ thầm. Thật tội nghiệp cho các chị của mình, vì quá thương mình mà phải hy sinh cả mái tóc đẹp. Nhưng các chị ơi, em rất thương các chị. Có điều, em không thể làm điều ác được. Em không thể lấy đi mạng sống của hoàng tử vô tội kia để đổi lấy sự hồi sinh cho mình được. Tuy chàng không thấu hiểu lòng em, không cưới em làm vợ, nhưng chàng đã cư xử với em rất tốt, đã dành cho em sự chăm sóc chu đáo hết lòng. Chàng vẫn yêu thương em như một đứa em của chàng và luôn mong muốn điều tốt đẹp cho em. Không, các chị ơi, hãy tha thứ cho em. Em không thể ra tay. Nàng quay về khoang thuyền, nơi hoàng tử vẫn còn đang ngon giấc, vẫy tay chào vĩnh biệt, rồi ném con dao xuống biển. Ngay lập tức, nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh và bay bổng trên không trung. Nàng đã biến thành bọt biển. Nàng nhận ra hàng trăm hạt bọt biển li ti bay lượn xung quanh mình, bèn cất tiếng hỏi. Ta đang ở đâu thế này? Có tiếng đáp. Nàng đang ở trong thế giới của những người con gái của không trung. Chúng ta không có một linh hồn bất diệt như con người. Nhưng nếu trong 300 năm, chúng ta siêng năng làm điều thiện bằng cách bay đến những nơi bệnh dịch đang hoành hành để chiến đấu với lũ vi trùng độc hại, cứu giúp nhiều người đang đau khổ vì bệnh tật, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một linh hồn để lên thiên đàng như những con người hiền thiện khác. Nàng tiên cá sung sướng reo lên. Thật vậy sao? Vậy là ta cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình. Ta cũng sẽ có một linh hồn dạo chơi trên thiên đàng huyền diệu. Tiếng nói trong không trung lại vang lên. Nàng hoàn toàn xứng đáng được như vậy, vì nàng đã chấp nhận hy sinh bản thân mình, chứ nhất định không làm điều ác. Hãy bay đi cùng với chúng tôi, hỡi nàng tiên cá. Và thế là một làn gió nhẹ lướt trên mặt biển, rồi bay bổng lên cao, cao mãi, cao mãi.